Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 6, góc truyện audio.com, ai nói ta sẽ không hạ thủ, người đối với ta hiểu rõ bao nhiêu. Trên bầu trời một thanh âm nam tử truyền tới, như lá trúc trầm thấp mà giàu tư tính. Mọi người nhìn thấy, một người mặc tự y tóc trắng ngồi trên lưng côn bằng, từ chân trời mà đến. Ánh dương chiếu lên tóc hắn, khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng, nhiều hơn một tầng mông lung cùng mê ly. Hách Liên đại ca, Vân Khê có chút ngoài ý muốn, không ngờ Hách Liên tử phong một mình xuất hiện ở đây. Tông chính bác đào ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, Phong Nhi, mau nói cho ta biết mẹ con chôn ở nơi nào. Ta muốn thấy nàng, Hách Liên tử phong cười lạnh một tiếng, ngươi là gì của ta, ta tại sao phải nghe lời ngươi, hơn nữa, ngươi muốn thấy mẹ ta nàng chưa chắc muốn gặp ngươi. Tông chính bác đào lời nói chậm lại, trong đôi mắt toát ra vài phần phức tạp, trong nháy mắt hắn giống như là già đi mười mấy tuổi, thở dài nói. Phong Nhi ta biết ngươi bởi vì chuyện khi còn bé, vẫn có thành kiến đối với ta. Ngươi nhất định oán ta không cho nàng mang con theo cho nên mới đem con bỏ ở Ngạo Thiên Đại Lục, căn bản không phải như vậy. Hách Liên tử phong vươn người đứng trên lưng côn bằng, mặt không chút thay đổi, trên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh băng. Ta là thật lòng thích nương con, muốn cho nàng cuộc sống tốt nhất, đồng thời yêu ai yêu cả đường đi cũng muốn cho hai tử của nàng trưởng thành trong điều kiện tốt nhất. Ta đã từng nói với nàng, muốn dẫn các người cùng nhau rời khỏi Ngạo Thiên Đại Lục đi tới Long Tường Đại Lục nhưng mẹ con không đồng ý. Nàng nói hài tử Bắc Thần gia tộc nên ở nghịch cảnh trưởng thành, hơn nữa trên người của con chảy huyết thống cao quý nhất Bắc Thần gia tộc, con là người sẽ gánh vác trách nhiệm chấn hưng Bắc Thần gia tộc. Nàng muốn cho con ở trong tuyệt vọng cầu sinh, để con trưởng thành, nàng muốn con thành người vô tình, chỉ có tuyệt tình con mới có cơ hội học thành trí cao võ công của tuyệt học Bắc Thần gia tộc. Cho nên, nàng không thể dẫn con theo. Tông chính bác đào thở dài nói, mẹ con nàng quả nhiên là quyết đoán, lại chịu đau lòng đem con một thân một mình lưu lại Ngạo Thiên Đại Lục lúc con còn nhỏ như vậy. Ngươi câm miệng, mẹ ta đã chết, ta không muốn nghe những lời chửi bới nàng. Hách Liên tử phong trên mặt nổi gân xanh, lớn tiếng quát, hắn kích động không ngừng. Hắn từng hận mẹ của hắn, thậm chí hiện tại, hắn cũng hận. Nhưng dù sao cũng là người tháng 10 hoài thai hắn a, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào chửi bới mẫu thân của mình. Tông chính bác đào thanh âm ngừng hẳn, không hề nữa nói tiếp, quay đầu, nhìn Vân Khê. Vân Khê, ngươi hại chết phu nhân của ta, hôm nay tới đây mục đích chỉ có một, đó chính là lấy thủ cấp ngươi. Song kiếm ở trong tay hắn lượn vòng, nhấc lên từng đợt phong ba. Vận sức chờ phát động, dừng tay, Hách Liên tử phong khống chế côn bằng, đáp xuống, rơi trên mặt đất, hắn rơi xuống vị trí vừa vặn ở giữa Tông chính bác đào cùng Vân Khê. Hắn trừng mắt nhìn Tông chính bác đào, lạnh lùng nói. Là kẻ nào nói cho ngươi biết, mẹ ta bị nàng giết chết. Ta cho ngươi biết cũng không sao, là thủ hạ của nương con báo cho ta chuyện này. Bọn họ đối với nương con từ trước đến giờ thần phục, bọn họ không thể nào nói láo. Phong Nhi, ngươi không được xử trí theo cảm tính, mất đi phán đoán của mình. Tông chính bác đào lại khuyên Hách Liên tử phong, thủ hạ của nương ta, ngươi nói không phải là Nam Cung Dực chứ. Hách Liên tử phong nhăn mày, trong con ngươi thâm trầm xẹt qua sát ý. Góc truyện audio.com, Nam Cung Dực cái đồ vong ân phụ nghĩa, mẹ ta tín nhiệm hắn như thế, đem cầm quyền linh bài giao cho hắn, mẹ ta vừa chết, hắn khắp nơi thu mua lòng người, đem thủ hạ của mẹ ta hết thảy biến thành người của hắn. Hắn giả mù sa mưa đem tất cả tài phú của mình hiến tặng cho lão tổ tông, muốn tranh thủ tín nhiệm của hắn, lại vừa tới chỗ ngươi quạt gió thổi lửa, để ngươi cùng Khê Nhi đấu đá ngươi chết ta sống, đến cuối cùng hắn ngư ông đắc lợi. Ngươi nói cái gì? Nam Cung Dực cố ý truyền tin tức giả. Kia giết ngươi mẹ đến tột cùng là kẻ nào? Tông chính bác đào giận tím mặt, trong tay song kiếm vừa thu lại, hai đấm nắm chặt. Giết ta mẹ không phải là người khác, chính là tông chủ Vân tộc. Thấy song đồng tông chính bác đào co lại, Hách Liên tử phong châm chọc cười lạnh nói, miệng ngươi nói yêu nương ta, hiện tại biết cừu nhân giết nàng là tông chủ Vân tộc, đối mặt với kẻ địch mạnh như thế, ngươi có can đảm báo thù cho nương sao? Nếu như không có, như vậy sau này cũng đừng có trước mặt bất cứ kẻ nào nhắc tới mẹ ta, bởi vì ngươi căn bản không xứng với. Tông chính bác đào không lên tiếng, ánh mắt vật lộn một phen, hắn nói năng có khí phách nói. Ta dám, có thể thay mẹ ngươi báo thù cho dù hắn là thiên hoàng lão tử ta cũng vậy dám giết. Phong Nhi con mặc dù không phải con trai ruột của ta, nhưng ta chưa từng đối xử với con như ngoại nhân. Một ngày nào đó ta sẽ chứng minh cho con, ta yêu mẹ con, ta sẽ làm cho con thừa nhận mối quan hệ của mẹ con và ta. Nói xong, Tông chính bác đào xoay người, dẫn theo hắn một đám thủ hạ rời học viện Thiên Long.